Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Côn Bằng Thôn Thiên Thuật. Trong sân rất yên tĩnh, cổ tùng cây cành cây bị sáng sớm gió lay động lấy, phát ra phi thường nhẹ hơi, ô ô tiếng, cổ dưới tán cây, Trần Ngộ Chân hô hấp đều đã dừng lại, hắn toàn thân tiêu tán ra từng sợi huyết sắc mờ mịt hỏa diễm khí tức. Đặt chân thần vực mới có thể xuất hiện thần cấp huyết mạch thiên phú. Đúng là cũng xuẩn dục động, mong muốn thức tỉnh, nhưng, từng để cho ta vô cùng vinh quang thần cấp thiên phú. Tại Phục Thiên Cổ Kinh trước mặt, lại đáng là gì đâu. Thức tỉnh, tùy thời đều có thể, chỉ khi nào thiên phú cùng hưởng quá nhiều cho Phương Lăng Hy. Nàng bây giờ, căn bản khống chế không được, ta quá mạnh. Trần Ngộ Chân thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Thức tỉnh cái kia một tia thần huyết bản nguyên bị hắn dùng Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng tiến hành ngủ đông. Nhưng dù cho như thế, hắn nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu cái kia một sợi thần huyết, y nguyên có một sợi tiêu tán đi ra, chảy xuôi vào huyết mạch bên trong. Bởi vậy, cảnh giới của hắn vốn nên lần nữa rút lại đến luyện khí cảnh cửu trọng, thậm chí thấp hơn. Bởi vì này loại lặp đi lặp lại hồn hỏa luyện huyết quá trình mở ra về sau, vật chứa trở nên lớn hơn. Kinh lạc của hắn nhìn như vẫn như cũ nhỏ hẹp mà phổ thông, nhưng trong đó tùy hứng phảng phất một đầu thần huyết giao long kinh mạch. Mãng xà còn có khả năng nuốt long tượng, thần huyết cấp giao long, hắn kinh mạch tính bền dẻo, liền có thể nghĩ là dùng. Trần Ngộ Chân bây giờ mỗi một đầu kinh mạch, trên thực tế một khi vận chuyển, liền đủ để từ nhỏ suối trạng thái hóa thành một mảnh hạo hãn uông dương. Này chính là cái kia một sợi thần huyết thức tỉnh, bị Trần Ngộ Chân lần nữa hồn hỏa luyện huyết về sau hiệu quả. Cũng bởi vì này một tia thần huyết cấp nội tình tiềm năng bị luyện hóa, Trần Ngộ Chân cảnh giới hoàn chỉnh ổn định ở tiên thiên cảnh ngũ trọng trạng thái, mà sẽ không lại thấp xuống. Trần Ngộ Chân đứng lên, dáng người càng lộ vẻ thon dài tuấn mỹ. Hắn da thịt trong suốt như ngọc, như có thể tự chủ hô hấp thổ nạp giữa thiên địa nguyên khí. Nhưng, loại trạng thái này, nhưng lại trong nháy mắt, bị ẩn náu tự quyết áo nghĩa bao trùm. Hắn lần nữa trở lại nguyên trạng. Thân cao 1m8 thất, dung mạo càng tuấn tú nho nhã. Khí chất trở lại nguyên trạng, siêu phàm thoát tục. Như trích tiên lâm trần, so kiếp trước còn xuất rất nhiều. Chậc chậc, đây là tiêu chuẩn mặt trắng nhỏ tiết tấu. Mặt trắng nhỏ liền mặt trắng nhỏ đi, bị Lăng Hy mang nằm cũng rất tốt. Trần Ngộ Chân trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng tới. Bất quá, nụ cười này vừa hiển hóa, liền dừng lại lên, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng mấy phần. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét, nơi đó giữa thiên địa nguyên khí đã kinh biến đến mức cực kỳ cuồng bạo. Hỗn loạn, này loại hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ Ô Nguyên Trấn thiên địa nguyên khí vận chuyển bình thường. Lăng Hy khống chế không được, ta giống như không để ý đến. Nàng bây giờ không phải là tuyệt thế thần nữ, thiên phú cũng không phải thần cấp lục tinh hàn băng thiên phú, mà chỉ là linh cấp nhất tinh. Tâm tính của nàng, ý chí cùng nghị lực cũng xa kém xa ta trước khi trùng sinh một đời kia nàng cường đại như vậy. Nàng bây giờ, không chỉ có yếu, tâm tính, ý chí cùng nghị lực cũng còn thiếu rất nhiều. Mà lại, Phương gia Tuyết Ngọc Công, rác rưởi đến muốn mạng. Trần Ngộ Chân trầm tư ở giữa, lại lập tức đi lật xem trùng sinh một đời kia trí nhớ. Hắn đã từng hoàn vũ vi vương, ma sát thiên hạ. Thu thập công pháp không có 10 vạn cũng có 8.000. Nhưng cho dù là những cái kia công pháp bên trong yếu nhất, đều là thần cấp công pháp. Thần cấp trở xuống những cái kia rác rưởi công pháp, Trần Ngộ Chân cũng không có đi ghi chép quá nhiều. Bởi vì thần cấp trở xuống, chỗ hắn tại khổ đại cừu thâm trạng thái, cảm giác được thiên hạ người đều là địch nhân của hắn. Thiên hạ tất cả mọi người nhằm vào hắn. Hắn hết thảy cách làm đều chỉ vì mạnh mẽ. Vì mạnh mẽ, hắn không từ thủ đoạn, nơi nào sẽ tận lực đi trí nhớ một chút cấp thấp thích hợp nữ tử tu luyện công pháp thần cấp. Nàng hiện tại khẳng định không tu luyện được. Bất luận một loại nào đều không được. Thần cấp trở xuống, ta trước mắt nắm giữ không đến 20 bộ. Ở trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là thánh cấp. Kém nhất cái kia bộ Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền. Hoàn toàn chính xác khuynh hướng âm nhu hàn băng. Cũng thích hợp nữ tử tu luyện. Có thể đây cũng là hồn cấp cửu tinh công pháp. Hồn cấp cửu tinh công pháp. Dựa theo tu sĩ thiên phú. Trận đạo, đàn đạo thậm chí cả khí đạo thống phân chia một cái là. Phổ linh thiên, hồn thánh thần, lục đại giai vị. Lại đều có một đến chín tinh phân chia. Thiên cực cửu tinh là trước mắt thiên kiêu nhóm có khả năng trưởng thành đến cao nhất thiên phú cấp độ. Muốn bước vào hồn cấp, nhất định phải trải qua mệnh hồn thuế biến. Xúc tiến thiên phú tiến hành niết bàn cửu biến. Mới có thể nghênh đón tân sinh. Sinh ra hồn cấp thiên phú. Cho nên, này hồn cấp Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền. Quyền thứ nhất, chỉ sợ Lăng Hy đều không thể tu luyện. Đối nàng mà nói, hồn cấp công pháp, y nguyên đẳng cấp quá cao. Như thế, ta liền trước hết để cho nàng tu luyện Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền quyển thứ nhất này thấp. Nhất công pháp thử một chút xem sao. Như vẫn chưa được, ta cũng chỉ có thể sửa chữa Tuyết Ngọc công này phổ thông ngũ tinh công pháp. Tăng lên hắn đẳng cấp, lại âm thầm dạy bảo Lăng Hy tu luyện. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một lát, sau cùng làm ra quyết định. Tu sĩ chủ tu công pháp, cũng không phải là càng cao cấp hơn càng tốt, dù sao thiên phú bản thân đồng dạng có đối ứng trưởng thành tính. Tu sĩ tu luyện, đều coi trọng tiến hành theo chất lượng, nếu không phù hợp thiên phú, ngược lại có hại vô ích. Quá cao cấp công pháp, tu luyện, phổ thông linh hồn, phổ thông thiên phú là không thể thừa nhận được. So ra mà nói, siêu việt thần cấp. Đạt đến trong truyền thuyết đế cấp công pháp Phục Thiên Cổ Kinh. Trần Ngộ Chân ngược lại có khả năng tu luyện. Điểm này, Trần Ngộ Chân nhưng trong lòng cũng có một chút cân nhắc. Đã từng, thiên phú của hắn đột phá thần cấp cửu tinh cực hạn. Đạt đến trong truyền thuyết đế cấp thiên phú. Mà thần hồn của hắn, càng là ngưng luyện ra đế đạo ý chí. Vạn giới vô địch, sau khi trùng sinh, thân thể của hắn phổ thông. Linh hồn cũng phổ thông, thế nhưng đế vương cấp ý chí, tâm tính, nghị lực cùng với nguồn gốc từ tại thần tôn trí nhớ, kinh nghiệm các loại, lại thêm cùng thân thể triệt để phù hợp Phục Thiên Cổ Kinh. Hắn có thể tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh, cũng liền chẳng có gì lạ, mà nếu có thể tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh, trùng sinh một đời kia hắn tu luyện rất nhiều thần cấp công pháp, bây giờ cũng đồng dạng có khả năng tu luyện. Tỉ như lúc trước hắn tiến vào Phong Nguyệt Lâu thi triển qua Ẩn Long Quyết. Cùng với hắn hồn hỏa luyện huyết thời điểm thi triển qua Côn Bằng Thôn Thiên Thuật. Cái này đều là thần cấp công pháp. Chỉ bất quá, hai loại, đều thiên hướng về phụ trợ. Bởi vì mà đối phương Lăng Hy ảnh hưởng không lớn cân nhắc đến cùng hưởng. Cùng với tự thân là phương Lăng Hy đỉnh lô vấn đề. Trần Ngộ Chân rất nhiều công pháp, cũng không thể trực tiếp tu luyện. Bằng không thì Trần Ngộ Chân một khi quá dữ dội tiến độ tu luyện quá nhanh. Phương Lăng Hy bên kia, liền khẳng định sẽ chịu không nổi. Thật giống như trước mắt xuất hiện tình huống một dạng. Trần Ngộ Chân suy tư ở giữa. Đi tới Phương Lăng Hy thần hy biệt viện. Trong sân, Phương Thúy Ly đang thủ hộ tại Phương Lăng Hy cửa khuê phòng bên ngoài. Một mặt người nhàn rỗi chớ quấy dày, khẩn trương dáng dấp. Côn Bằng Thôn Thiên Thuật. Trần Ngộ Chân đến gần Phương Thúy Ly về sau, âm thầm vận chuyển Côn Bằng Thôn Thiên Thuật này một thần cấp công pháp. Ông liền, giữa thiên địa cuồng bạo nguyên khí, phảng phất tìm được một cái khác chỗ tháo nước một dạng. Bỗng nhiên cực tốc bắt đầu dâng trào lên, Trần Ngộ Chân trong cơ thể chật hẹp kinh mạch, như lập tức cuồng bạo, hóa thành từng ngụm lớn đại hắc động. Trần Ngộ Chân sau lưng. Càng là phảng phất xuất hiện một mảnh to lớn hắc ám u ảnh. Hắc ám u ảnh bay lên không, hóa thành cự côn hất lên côn đuôi, tiếp lấy chợt hướng phía hư không mãnh liệt cuồng bạo nguyên khí thôn tính tới. Côn Bằng Thôn Thiên, Phương Thúy Ly kỳ thật con mắt thứ nhất nhìn thấy được Trần Ngộ Chân, nhưng không có để ý tới, mà là tầm mắt tứ phương, bảo trì cảnh giác. Chờ nàng phát giác được giữa thiên địa xuất hiện một đạo tựa như ảo mộng hắc ám u ảnh thời điểm. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, mà không để ý đến Trần Ngộ Chân. Suy suy, trên bầu trời, hội tụ màu xám tầng mây, bỗng nhiên bắt đầu tản ra. Cái kia hắc ám u ảnh, trong nháy mắt tiêu tán, liền phảng phất, một khắc này sinh ra một loại nào đó ảo giác, mà nguyên bản cực kỳ cuồng bạo nguyên khí, đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Như sau cơn mưa trời lại sáng. Này là tiểu thư tu luyện dị tượng sao? Vẫn là ta xem mơ hồ. Phương Thúy Ly lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, lại phát hiện, cô già Trần Ngộ Chân mặt, không chỉ có trở nên càng đẹp đẽ, nguyên bản tái nhợt, hư nhược trên mặt, còn không hiểu nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Phương Thúy Ly bản năng xuất ra giám thiên thạch, đối Trần Ngộ Chân mặt trực tiếp vừa chiếu, mà lại, nàng còn sợ xem xét đến không đủ chuẩn xác, lại liên tục chiếu xạ hai lần, hơi có chút chói mắt một đoàn bạch quang, liên phun ba lần, bắn Trần Ngộ Chân một mặt. Trần Ngộ Chân tuấn giật trên mặt, cơ bắp kéo ra, biểu lộ đều cương cứng. Tiên thiên cảnh ngũ trọng. A, cô ra cảnh giới không có rớt đây. Phương Thúy Ly hơi lộ ra gương mặt non nớt, rốt cục không còn như than đen đen. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.